Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704, không đánh một trầu lại đi. Nhìn xem Dương Chân cứ đi như thế đi lên, muốn cứng rắn hai đại chu thiên kỳ cường giả, tiện mèo giật nảy mình, trừng tròng mắt một mặt mộng bức nói: "Vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi a." Cứ như vậy cứng rắn oán giận hai đại chu thiên kỳ. "Ngươi sẽ chết." Dương Chân nghe vậy, quay đầu cười một tiếng, nói ra, không đưa một chút background music, nhạc nền, sao? Tiện mèo che miệng, một mặt thống khổ, bản tôn có chút khó chịu muốn che miệng, thuận tiện cho ngươi đưa một chút bức bảo khắc chết. Dương Chân cười ha ha, quay người đối với một mặt mộng bức Bạch Thánh Bác cùng Thái Trung Toàn hai người. Cao giọng nói ra, hai vị tiền bối không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại còn chưa động thủ, một hồi nhưng là không còn cơ hội nha. Bạch Thánh Bác sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân tầm mắt kinh nghi bất định. Vừa rồi một kiếm kia, đã là hắn toàn lực một kiếm, trời mới biết vì cái gì không có đem Dương Chân giết chết. Thái Trung Toàn thì là một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Dương Chân đến cùng từ đâu tới lực lượng, lại muốn lấy một địch hai? Chẳng lẽ nói Dương Chân biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó muốn có một cái thể diện kiểu chết? Đây cũng là nói còn nghe được. Dù sao bây giờ hai đại chu thiên kỳ cường giả ở đây, Dương Chân chính là có bản lãnh thông thiên, cũng chống đỡ bất quá cảnh giới bên trên áp chế a. Nhưng vào lúc này, Bạch Thánh Bác bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng: "Cổ Tấn nhất tộc, tất cả mọi người nghe lệnh, mau chóng rời đi nơi này." Cổ Tấn nhất tộc mọi người cùng tề phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Dương Chân phóng đi. Nhưng mà vọt tới một nửa, tất cả mọi người ngừng lại, một mặt mờ mịt quay đầu nhìn xem quay đầu bỏ chạy Bạch Thánh Bác, kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Thánh Bác quay đầu liền chạy, đám người cái này mới phản ứng được, không phải muốn giết Dương Chân, lại là muốn rút lui. Cái này vì cái gì? Thái Trung Toàn kém chút liền cũng đi theo xông tới. Nhìn thấy Bạch Thánh Bác xoay người chạy sau đó, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hú lên quái dị gầm thét nói ra: "Cổ Nguyệt Thánh Địa, tất cả mọi người tranh thủ thời gian chạy, chạy mau!" Ầm ầm, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa ở giữa không trung truyền đến, trống rỗng tiếng sấm. Đây thật là trống rỗng tiếng sấm, ở đây tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt liền trở nên một mảnh lờ mờ. Ầm ầm, kinh khủng tiếng sấm đinh tai nhức óc, một cỗ cuồng bạo thiên địa ý chí cuốn tới, cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đến bây giờ làm sao không biết xảy ra chuyện gì, lập tức quái khiếu liên tục, quay đầu liền chạy, thậm chí có không ít người lộn nhào, dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, muốn mau mau rời đi nơi này. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người, giơ tay lên một cái, giớn cổ lên nói ra: "Hai vị tiền bối, làm sao đột nhiên liền đi, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Tất cả mọi người rất bận, thật xa chạy tới, không đánh một trầu liền đi. Lan, cút nhanh lên, ngươi cái tên điên này, cút nhanh lên." Bạch Thánh Bác sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân đều run run. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà đưa tới thiên phạt, mà lại là đặc thù thiên phạt. Mẹ hắn vãi trưởng, mọi người tránh né cái thiên kiếp dễ dàng sao? Cả ngày lo lắng đề phòng, sợ tu luyện quá nhanh, không cẩn thận cảnh giới không cùng bên trên. Giữa không trung một tiếng ầm vang lôi đình hạ xuống, đem chính mình đánh chết. Thiên kiếp đều để người rợn cả tóc gáy, chớ đừng nói chi là thiên phạt rồi. thiên phạt loại vật này, căn bản cũng không phải là khảo nghiệm thiên hạ sinh linh, mà là trực tiếp gạt bỏ. Chỉ cần là trêu chọc phải thiên phạt, không quản ngươi là ai, nhân loại tu sĩ cũng tốt, cổ tộc cũng được, bí tộc cùng yêu tộc cũng chạy không thoát. Có một cái tính một cái, đều là đối xử như nhau. Một tiếng ầm vang thiên phạt hạ xuống, đừng nói là trêu chọc thiên phạt tồn tại, chính là chung quanh thiên địa vạn vật, đều sẽ đi theo bị liên lụy. Một khi bị thiên phạt rơi vào trên người lưu lại ấn ký, cơ hồ nhất định mỗi lần đều sẽ bị thiên địa nhằm vào. Độ kiếp thời điểm, muốn so những người khác khó khăn quá nhiều. Bạch Thánh Bác cùng Thái Trung Toàn cũng không phải chưa từng trải qua thiên kiếp tiểu bạch. Thiên phạt cũng đã gặp không ít rồi. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế thiên phạt. Giữa không trung trước một khắc còn tinh không vạn lý, sau một khắc, từng đạo ố vàng lôi đình liền từ trên trời giáng xuống. Hoàng Lôi, đây là cái gì thiên phạt? Đừng nói là gặp qua, chính là nghe nói đều chưa nghe nói qua. Bạch Thánh Bác sở dĩ biết quay đầu liền chạy, cũng là bởi vì tại Dương Chân từng bước một đi về phía trước thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Không khí chung quanh giống như ngưng trọng, trên người lông tơ cũng tại căng lên, loại kia tựa như là bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Bạch Thánh Bác đã thật lâu không có cảm giác được qua. Thật lâu không có cảm giác được qua, cũng không đại biểu Bạch Thánh Bác đã quên đi. Cho đến bây giờ, hắn đều đối vừa mới lúc xuất thế kinh lịch lần kia thiên kiếp ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một loại nhạt lôi đình màu đỏ, xuất thế sau đó vừa mới khoe khoang khoác lác Bạch Thánh Bác. Một lần lôi kiếp đều không có chịu đựng lấy, trực tiếp bị đánh đến trên mặt đất, ngã chồng vó nằm nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn nhưng là một cái chu thiên kỳ cường giả a, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp, không có một lần có thể cùng lần trước thiên kiếp đánh đồng. Một lần kia cửu tử nhất sinh, đây cũng là hắn tại sao muốn xông vào lôi trạch hỏa ngục nguyên nhân. Cũng là bởi vì muốn tôi luyện độ kiếp thời điểm tăng lên cảnh giới. Lần kia sau đó, Bạch Thánh Bác cơ hồ đối đặc thù thiên kiếp có bóng ma. Cho dù là trời mưa xuống, đều sẽ khẩn trương muốn mạng. Cảnh giới càng cao, liền càng có thể cảm giác được thiên địa ý chí chỗ kinh khủng. Đều nói thượng thiên có đức hiếu sinh, mẹ hắn vãi trưởng, đó là đối cảnh giới sinh linh đức hiếu sinh. Cảnh giới càng cao, thiên địa càng là không dung, lập tức liền có khả năng bị đánh chết, liền cò kè mặc cả chỗ trống đều không có. Dương Chân lần này dẫn tới thiên phạt, so Bạch Thánh Bác kinh lịch lần kia màu đỏ nhạt thiên kiếp, còn kinh khủng hơn mấy lần. Mấy lần là khái niệm gì? Dù là bị dính vào một điểm một bên, Bạch Thánh Bác không chết cũng muốn lột một tầng ra cái chủng loại kia. Mắt thấy Dương Chân vậy mà liền thẳng như vậy còi còi hướng về phía chính mình đuổi theo, Bạch Thánh Bác liền linh hồn nhỏ bé đều nhanh đụng tới rồi, nổi giận gầm lên một tiếng: đồ hỗn trướng, ngươi đừng quấn lấy lão phu. Bạch Thánh Bác vừa dứt lời, lại là một tiếng tức hổn hển gầm thét truyền đến: lão già, ngươi đi theo lão phu làm cái gì? Nghe nói như thế, Bạch Thánh Bác vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Lão già, Bạch Thánh Bác một mặt mộng bức xoay người hướng về Thái Trung Toàn nhìn lại. Thái Trung Toàn lão gia hỏa này chính ghé vào một thanh phi kiếm bên trên, siêu siêu vọt lên phía trước đi. Quay đầu chính là một trận cuồng mắng: Bạch Thánh Bác, ngươi lão bất tử này, Dương Chân tên hỗn đản kia là hướng về phía ngươi tới. Lão phu còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị, ngươi, mau chóng rời đi, đừng đuổi lấy lão phu. Ngươi, Bạch Thánh Bác sắc mặt tức giận, cắn răng đối với Thái Trung Toàn chính là điên cuồng đuổi theo. Thái lão thất phu, người cũng quá không nói đạo nghĩa đi. Bây giờ loại này thời khắc nguy cấp, lão phu cũng tương tự không làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Không bằng hai người chúng ta liên thủ đem Dương Chân cấp tốc đánh giết. Nói không chừng cái kia thiên phạt biết biến mất. Tốt, Thái Trung Toàn hít sâu một hơi. Quả nhiên ngừng lại, Bạch Thánh Bác sắc mặt vui mừng. Vội vàng dừng lại, quay người đối với Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Chân tiểu nhi, chớ có cho là ngươi muốn chết, liền có thể kéo lão phu hai người cùng một chỗ nhập cái kia hoàng tuyền địa ngục. Cho lão phu chết đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Bạch Thánh Bác trên người chân nguyên triệt để bộc phát ra. Một cỗ ngập trời khí lãng giống như là lốc xoáy bão táp bình thường. Phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay tiếng oanh minh bên trong. Một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn. Đối với Dương Chân phóng đi, Thái huynh, theo ta đồng loạt ra tay, phải tất yếu trước tiên diệt sát Dương Chân. Thái huynh, Thái Trung Toàn, lão phu hướng mẹ ruột ngươi đào lên. Từng đạo tức hồn hền tiếng vang vang vọng đất trời. Nhưng mà, Thái Trung Toàn đã sớm ghé vào trên phi kiếm thoát ra ngoài hơn vạn trượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.